ông xã là người thực vật. Chương 81, góc truyện audio.com, editor, Hàn Băng Tâm. Chu Tuyền càng nói như vậy, sắc mặt của Lý Mộng càng khó coi. Không đấu lại Lâm Du, còn phải bị Chu Lăng ở đây coi thường. Cô ta cũng không phải là đứa con gái có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ. Cuối cùng, Lý Mộng vẫn ở lại nhà họ Đang Chu. Chỉ là tâm tư của cô ta hoàn toàn không có đặt ở trên người Chu Tuyền, mà là vắt hết óc muốn khiêu chiến với Chu Lăng. Giống như ở trên bàn cơm, mặc kệ Chu Lăng đi gắp món gì, đôi đũa của Lý Mộng cũng sẽ đi theo tới đó. Cô ta có ăn hay không trước không nói, dù sao không thể để Chu Lăng ăn. Qua vài lần, Chu Lăng trực tiếp buông chén đũa xuống, đứng dậy rời đi. Nhìn Chu Lăng đi ra khỏi nhà, vẻ mặt Lý Mộng dương dương tự đắc giống như vui mừng khi đánh thắng trận. Nét mặt của Chu Đáo không đúng lắm, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộng và Chu Lăng cũng bắt đầu từ từ trở nên phức tạp. So với Chu Tuyền, Lý Mộng rõ ràng có hứng thú với Chu Lăng hơn. Tình huống cứ như thế mãi, đương nhiên là không cho phép. Chu Đáo có thể cho phép Chu Tuyền bừa bãi ở bên ngoài, nhưng không thể mặc kệ Lý Mộng cán quấy ở nhà họ Chu. Nhất là Chu Lăng, Lý Mộng tuyệt đối không thể tiếp xúc với người này quá nhiều. Nhưng mà khiển trách như vậy, Chu Đáo không cách nào nói ra khỏi miệng. Không thể nói với Chu Tuyền, cũng không thể chỉ trích ngay trước mặt Lý Mộng. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp giải quyết duy nhất Chu Đáo có thể nghĩ tới, là nhanh chóng định hôn sự cho Chu Lăng. Lý Mộng không thể ngồi lên máy bay như ý nguyện, Tần Nam và Triệu Tuyết Nhi thì dựa theo lịch trình đã sắp xếp một đám bay đến nơi quay phim. Lúc đó Lâm Du và Hứa Mạch đã quay cảnh phim tốt, rất được đại đạo diễn tán thưởng. Bốn người gặp nhau, đại đạo diễn vung tay lên, đặc biệt cho qua, nghỉ đúng nửa ngày. Lý Mộng phải gả cho Chu Tuyền, hôn sự của Chu Lăng cũng là chương trình được đề cập đến trong ngày. Nghe tin tức Tần Nam mang tới, Lâm Du có chút kinh ngạc. Cô không nhớ kiếp trước Chu Lăng từng kết hôn, cũng không nhớ Lý Mộng và Chu Tuyền từng có quan hệ. Chuyện của Lý Mộng vẫn còn muốn tính đến trên đầu chị và anh họ. Trước kia không phải nhà họ Lý huy động nhân lực đến nhà họ Hứa xin lỗi sao? Thay vì nói là xin lỗi, trên thực tế là muốn xác định còn có khả năng khác hay không? Vì thế ông nội Lý tự mình lên đường, cha Lý và mẹ Lý cũng xuất hiện theo. Kết quả ông nội Hứa không phải không cho bọn họ mặt mũi sao? Biểu hiện của chị và anh họ cũng rất quả quyết, nhà họ Lý không công mà lui, nghe nói ông nội Lý mới vừa trở về thì tức giận phát bệnh tim. Nhắc tới chuyện nhà họ Lý, trong tay Tần Nam tuyệt đối nắm không ít tin tức. Tiếp nữa, hôn sự của Lý Mộng được anh cả nhà họ Lý tiếp nhận. Đoán chừng Lý Mộng đắc tội anh cả cô ta ở điểm nào, nhà họ Lý cuối cùng lại chọn Chu Tuyền. Nói đến Lý Mộng và Chu Tuyền đính hôn, Tần Nam cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Quá kỳ lạ, thế nào lại là Chu Tuyền chứ? Chọn tới chọn lui, dù vòng thế nào, cũng không tới phiên Chu Tuyền mới đúng. Em nghe Cố Nhiên nói, giống như chuyện này vẫn là có quan hệ với nhà họ Hứa. Nhà họ Chu hình như đồng ý điều kiện gì cô à nhà họ Lý, chuyện hai nhà kết thân cực kỳ thuận lợi. Triệu Tuyết Nhi nói xen vào, Cố Nhiên làm sao biết, Lâm Du và Hứa Mạch còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Tần Nam liền ném tới ánh mắt nghi ngờ. Thân là con độc nhất của Cố Thị, cuộc sống của Cố Nhiên không thể nghi ngờ là yên bình nhất. Đồng thời tâm kế Cố Nhiên cũng yếu nhất, hình như là, góc truyện audio.com. Hứa Hoán nói cho Cố Nhiên, ngày đó nghe Cố Nhiên và Hứa Hoán gọi điện thoại nhắc tới chuyện này, hình như hiện nay bên nhà họ Hứa đang do Hứa Hoán tiếp nhận xử lý mâu thuẫn với nhà họ Lý. Bởi vì ở sát vách Cố Nhiên, Triệu Tuyết Nhi và Cố Nhiên qua lại rất là thường xuyên. Bình thường chỉ cần cô ở nhà Cố Nhiên cũng sẽ tới ăn trực. Cũng vì vậy, hai bên biết được chuyện của đối phương đương nhiên nhiều hơn. Hứa Mạch không có ở nhà, chuyện Hứa Hoán tiếp nhận nhà họ Hứa, dễ hiểu. Tần Nam gật đầu một cái, sáng tỏ liếc về phía Hứa Mạch. Anh họ, anh còn không biết chuyện này sao? Đoán chừng là ý của ông nội Hứa, Diana Dapen Liquididun muốn anh và chị dâu yên tâm quay phim, không cần phiền lòng những thứ lộn xộn kia. Ừ, mặc kệ là Lý Mộng hay là nhà họ Lý, Hứa Mạch cũng không có để ở trong lòng. Về phần nhà họ Lý và nhà họ Chu có ý đồ liên hiệp đối phó Hứa Thị hay không, Hứa Mạch tin tưởng Hứa Hoán sẽ có kết luận. Này Chu Lăng vừa xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân Lý Mộng gả cho Chu Tuyền, trước mắt vẫn chưa biết được. Hai nhà Lý Chu hợp tác kết thân, nói ngoài mặt còn nghe được vậy mà Lâm Du cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Ha ha, nói đến cái này, thì càng buồn cười. Nghe Lâm Du hỏi Chu Lăng, Tần Nam trực tiếp bật cười, mặc dù là cá nhân em suy đoán, nhưng là 8-9 không thiếu 10, nhất định chính là chân tướng. Suy đoán cái gì, vừa nhìn bộ dáng Tần Nam cười gian, Lâm Du hứng thú. Nghe bác gái cả em nói, Lý Mộng Hiện đang ở tại nhà họ Chu, nhắm mũi dùi không phải là Chu Tuyền, mà là Chu Lăng. Hình như bởi vì ngày đó Lý Mộng bị đưa đến nhà họ Chu, nguyên do Chu Lăng đắc tội cô ta. Dù sao Lý Mộng đang bám giết không tha tìm Chu Lăng gây phiền toái, kể cả trên bàn ăn cũng muốn giành thức ăn của Chu Lăng, lại cứ muốn quậy không cho Chu Lăng được sống yên ổn. Tần Nam thần thần bí bí nói xong, nụ cười trên mặt sâu hơn. Lúc Lý Mộng nói chuyện với bác gái cả em, giọng nói miễn bàn kiêu ngạo cỡ nào. Có một lần kia em vừa vặn ngồi ở bên cạnh chính tai nghe được Lý Mộng cao hứng bừng bừng kể sự tích huy hoàng của cô ta ở nhà họ Chu tăng thêm phiền toái cho Chu Lăng như thế nào. Các người không thấy, lúc ấy sắc mặt bác gái cả em khó coi thiếu chút nữa không có tại chỗ mắng chửi người. Em nghĩ có lẽ là bởi vì em ngồi ở bên cạnh bác gái cả không tiện bộc phát đi. Tần Nam bĩu môi nói. Cho nên, Hứa Mạch trong nháy mắt đã nghe hiểu ý của Tần Nam, Triệu Tuyết Nhi và Lâm Du cũng có chút không rõ chân tướng. Chỉ là Lâm Du duy trì bình tĩnh hơn Triệu Tuyết cho nên hỏi là Triệu Tuyết Nhi mà không phải là Lâm Du. Cho nên liền hiểu lầm. Chẳng lẽ cô không cảm thấy, hành động Lý Mộng cố ý tìm Chu Lăng rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Không ngờ Triệu Tuyết Nhi nữ minh tinh diễn không ít phim tình cảm này lại có thể không phản ứng kịp. Tần Nam tốt bụng giải thích. Hiểu lầm, còn không đợi Triệu Tuyết Nhi trả lời, Lâm Du ngoài ý muốn lên tiếng, hiểu lầm cái gì? Lý Mộng không ưa Chu Lăng. Lần này, Tần Nam cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác len lén cười. Nếu như Lâm Du không phải chị dâu cậu, nếu như Hứa Mạch không ngồi ở một bên, cậu nhất định sẽ hướng về phía Lâm Du cười phá lên. Lâm Du là người đã kết hôn, làm sao có thể cậu cũng nói đến bước này còn không phản ứng kịp. Kèm theo tiếng cười của Tần Nam, Triệu Tuyết Nhi chậm một bước phản ứng lại. Lặng lẽ kéo Lâm Du, nhỏ giọng nói, có phải hiểu lầm Lý Mộng thích Chu Phó Tổng hay? Góc chuyện audio.com, không, không xác định liếc mắt nhìn Hứa Mạch thấy gật đầu với cô, Lâm Du mới chợt hiểu ra. Nhưng mà nói đi nói lại, Lý Mộng thích Chu Lăng. Hiểu lầm như vậy mặc dù khiến Lâm Du cố gắng nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không cách nào nghĩ tới. Tần Nam vẫn như cũ một mình núp ở một bên cười, hơn nữa hình như không có nửa điểm tiết chế. Cười đến cuối cùng, cậu thậm chí còn thỉnh thoảng liếc về phía Hứa Mạch chỉ sợ Hứa Mạch lộ ra nửa điểm không vui. Mà Hứa Mạch hiếm thấy không chừng mắt về phía Tần Nam, tầm mắt thủy chung rơi vào trên mặt Lâm Du. Mặc dù đã sớm đoán được Tiểu Du có thể sẽ không nghĩ ra, nhưng Tiểu Du hậu chi hậu giác như thế thật khiến anh sinh ra một tâm trạng nói bất đắc dĩ không ra lời. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình cô biết, mãi sau mới phát hiện ra. Cái này rốt cuộc có gì đáng cười, bởi vì Triệu Tuyết Nhi nhắc nhở cũng thêm Hứa Mạch khẳng định Lâm Du biết được chân tướng rất kỳ quái nhìn về phía Tần Nam. Khụ khụ, bởi vì cười quá nhiều mà lạc giọng Tần Nam nhếch nhác ho khan vài tiếng mới thở nổi, không có tuyệt đối không buồn cười. Em chỉ là không nghĩ đến Lý Mộng sẽ dây dưa với Chu Lăng, hai người này ghép thành đôi quá buồn cười. Đối với bản thân Tần Nam cũng không cách nào tự bào chữa mà nói, Lâm Du không đưa ra bình luận. Dù sao chuyện của Lý Mộng không liên quan tới cô, về phần Chu Lăng, cô tuyệt đối tin tưởng ánh mắt của anh còn chưa có quái dị đến mức này. Chu Lăng quả thật không thể nào thích Lý Mộng. Ngày đêm hôm đó nhận được Lâm Du điện báo Tần Nam và Triệu Tuyết Nhi đã thuận lợi đến, cũng nhắc tới chuyện của Lý Mộng và Chu Tuyền thì Chu Lăng chỉ trả lời một câu. Anh chuyển ra khỏi nhà họ Chu. Nghe Chu Lăng nói chuyển ra khỏi nhà họ Chu, Lâm Du càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Cô không thể lý giải, biết Chu Lăng lâu như vậy, Tần Nam lại có thể sinh ra ý nghĩ hoang đường như vậy. Nhưng bản thân cô đối với Chu Lăng, Hàn Băng Tâm cực kỳ tin tưởng. Tần Nam không phải cảm thấy Chu Lăng sẽ coi trọng Lý Mộng, mà là nói hành động của Lý Mộng khiến người khác sinh ra hiểu lầm như vậy. Chỉ khi có Lâm Du và Hứa Mạch ở phòng, Hứa Mạch rất nghiêm túc nói. Làm sao có thể như vậy? Không nói Lý Mộng thích là anh, riêng chỉ Lý Mộng đính hôn với Chu Tuyền, thì không nên dây dưa với Chu Lăng không phải sao? Lâm Du vẫn là không thể quẹo qua ngõ rẽ. Chuyện tình cảm vốn chính là không nói rõ ràng. Chu Lăng ưu tú hơn Chu Tuyền mọi mặt, tại sao Lý Mộng nhất định phải thích Chu Tuyền, lại làm như không thấy Chu Lăng. Huống chi sau khi Lý Mộng vào ở nhà họ Chu, toàn bộ tâm tư tìm Chu Lăng gây phiền toái, ném Chu Tuyền qua một bên không để ý tới, đương nhiên tạo thành chuyện hiểu lầm thật là quá đúng. Thử nghĩ xem, phụ nữ nào sẽ vô duyên vô cớ ở trên bàn ăn đoạt thức ăn của đàn ông. Xác định không phải là vì muốn người đàn ông này chú ý, mà chỉ vì tranh hơn thua với người đàn ông này. Trực tiếp coi như không nghe thấy lời Lý Mộng thích anh, Hứa Mạch tiếp tục trình bày sự thật với Lâm Du. Lâm Du sửng sốt một chút, thật lâu mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Theo Hứa Mạch nói, quả thật rất có thể sinh ra hiểu lầm không đáng. chung đụng giữa người và người, vốn chính là rất vi diệu. Lời nói hành động ngày thường, đều có thể nhìn ra thâm ý muốn biểu đạt. Cũng có lẽ là trong lúc vô tình bộc lộ ra ý định, hay là cố ý biểu hiện thâm ý ra cho người khác nhìn, chỉ cần dùng tâm quan sát. Góc truyện audio.com, thật ra thì cũng không khó phát hiện, giống như Cố Nhiên đối với Triệu Tuyết Nhi, Tiểu Du cũng không phải đã sớm nhận ra. Đã từng một lần, Hứa Mạch cho là, không để Lâm Du tiếp xúc tình cảm cũng coi như là một chuyện tốt. Nhưng mà bây giờ, Hứa Mạch đột nhiên cảm thấy, vẫn cần nâng cao trình độ cảm nhận của Lâm Du một chút. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, anh nhất có thể đào hố sâu chôn mình. Lâm Du lần nữa gật đầu một cái, đặt lời Hứa Mạch nói ở trong lòng. Nếu như kiếp trước cô có thể biết đạo lý này, chắc hẳn cũng sẽ không bị lừa gạt lâu như vậy. Bởi vì diễn vai phụ, phần diễn của Tần Nam và Triệu Tuyết Nhi cũng không nhiều. Nhất là Triệu Tuyết Nhi, sau khi quay phim một tuần dưới tiêu chuẩn cao yêu cầu nghiêm khắc của đại đạo diễn, rời khỏi tổ quay phim, bay trở về nước. Còn lại phần diễn của Tần Nam hơi quan trọng, tiếp tục ở lại, mỗi ngày đêm khổ cực quay phim với Lâm Du và Hứa Mạch. Không thể không thừa nhận chính là có Tần Nam ở tổ quay phim, không khí không tự chủ trở nên nhẹ nhõm, ngay cả tâm tình của Lâm Du và Hứa Mạch cũng tùy ý trở nên tốt hơn. Mà cũng coi như là điểm sức quyến rũ đặc biệt của Tần Nam đi. Cách chương.